Chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 33, góc truyện audio.com. 1:30 chiều, nó mặc một chiếc váy vô cùng đáng yêu và chạy xuống nhà để đi tới chỗ hẹn. Đi đâu vậy? Hắn đang uống nước thấy nó chạy ra. Hôm nay hắn mặc một chiếc quần đen, đi giày trắng, áo trong mỏng, dài tay màu trắng, áo ngoài màu xanh nước biển. Trông đẹp trai lắm, da hắn còn trắng nữa. Chấm, nó đứng hình nhìn hắn một hồi rất lâu. Sao trên đời lại có một người đẹp trai như vậy chứ nó nghĩ. Mặc dù bà chủ nhà ghét nó, bắt nó xa hắn nhưng nó cũng không thể cưỡng lại sắc đẹp trời cho của hắn. À, Gray hẹn mình đi chơi ở công viên nước nên mình đi. Mãi nó mới trả lời. Ở nhà, không đi đâu hết, hắn nói. Tại sao? Nó hỏi, cậu không cần biết, lên nhà đi, nó lẳng lặng làm theo đi lên cầu thang, nhưng khi bóng hắn vừa đi khuất nó liền chạy xuống lẻn đi. Nhanh như cát, vì đây là lần đầu tiên đi tới đó nên nó phải hỏi đường rất lâu mới tới được chỗ hẹn. Gray đã đứng đợi nó từ lâu, nhìn thấy nó, cậu ta chạy tới, phù phù xin lỗi cậu, mình lạc đường, nó thở hổn hển. Không sao đâu, mình đợi được mà, cậu cười, một nụ cười ấm áp, đẹp vô cùng, nó không biết xung quanh biết bao cô gái đờn nác ghen tị với nó. Đi thôi, Gray bảo nó, và hai người cùng đi chơi rất vui vẻ. Ôi, cá heo kìa, đẹp quá, à, sao biển, dễ thương đúng không? Gray gật đầu, suốt chặng đường chơi, Gray luôn miệng nói về những thứ đáng yêu và khen nó rất nhiều khiến nó rất yêu mến người bạn này. 5 giờ chiều. Chơi đã rồi, Gray rủ nó tới một chiếc bàn sang trọng uống nước. Nó khát quá nên uống một hơi hết luôn. Cảm ơn cậu nhé, hôm nay mình chơi vui lắm. Nó nói, mình cũng cần cảm ơn cậu và xin lỗi cậu nữa. Xin lỗi vì chuyện gì? Vì cậu đã có bạn trai rồi mà mình vẫn rủ cậu đi chơi với mình. Bạn trai nào cơ? Nó hỏi, Thiên Tùng không phải bạn trai cậu à, không do một số lý do nên mình đang làm cún của cậu ấy và làm bất cứ điều gì cậu ấy sai bảo. Nó cúi đầu nói, thế, tại sao hai cậu hay đi với nhau thế? Thì, cậu ấy dẫn mình theo để giúp việc. Hả, cậu nói cậu ấy là bạn trai của mình là sai rồi. Vì chỉ có mình thích cậu ấy thôi, còn cậu ấy không thích mình. Gray này. Nó tiếp tục nếu được thì cậu làm bạn trai mình nhé. Mình rất muốn được đi chơi với cậu nhiều hơn. Nó cố gắng nói cho hết câu. Gì chứ, hóa ra không phải người con gái của cậu ta à, hai. Lại lãng phí tiền bạc rồi. Nó không hiểu chuyện gì. Đã đến nước này thì tôi cũng chẳng cần phải dè chừng nữa. Thật ra, hồi trước, bạn gái tôi, Alita vì quá mê cậu ta nên đã bỏ tôi. Dù tôi có nói gì đi nữa cô ấy cũng không quay lại. Cậu ta đã cướp bạn gái của tôi. Vậy đấy, nên tôi đã cố tình đưa cậu đi chơi để cậu ta nếm mùi cay đắng như tôi ngày trước. Ai ngờ, cậu không phải bạn gái của cái tên đáng ghét đó. Chuyện hôm nay cậu quên cả đi. Tôi về đây, thế nhé, quả nhiên là vậy nhỉ. Từ đằng sau, hắn đi tới khiến Gray rất ngạc nhiên. Đứng sững lại. Định trả thù hả, đúng là một thằng đàn bà. Hắn cười, cách trương,